Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, một con hắc tinh tinh chính linh hoạt mà theo nóc nhà bò động. Tốc độ so trên mặt đất cũng không kém cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm một con phi phi đình đình tiểu mã, người sau chỉ có lớn bằng bàn tay. Trên lưng trường cánh, trong miệng ngậm xuyến lửa đỏ đường hồ lô. Đại khái chính là từ thỏ ra trong tay đoạt tới. Mohican đầu chính theo thang dây hướng lên trên bò. Mũi ưng miêu eo dọc theo nóc nhà tiếp ứng. Hắn có điểm công phu đấy. Gia nhập tân đoàn đội tới nay pha chịu coi trọng. Lúc này chính dơ dùng cây gậy trúc làm thành túi lưới tính toán đánh lén hải mã. Đáng tiếc chiêu này thực mau không nhảy. Lại có mấy chỉ long phượng sư tử linh tinh lớn bằng bàn tay hình thù kỳ quái tiểu thú đầy trời bay. Múa chiều hắn tiến công, suýt nữa mất đi cân bằng mũi ưng không thể không ghé vào nóc nhà thượng. Còn khá tốt chơi, Bách Hàn chạy tới, có hay không ăn đậu đậu nó, hoặc là có hay không đại điểm võng, lời còn chưa dứt liền hít vào một hơi. Mái hiên, lập trụ, cửa sổ văn. Trang trí ở cung điện các nơi thần long đều sống lại đây. Tham đầu tham não mà nhìn chằm chằm mấy người. Đáng tiếc chúng nó đuôi bộ vẫn như cũ liên tiếp cung điện thế cho nên vô pháp xông tới. Tiểu tước ban cười khổ chỉ điện Tây Hán bạch ngọc cầu thang uốn lượn bơi lội thạch long. Phỏng chừng ngày mai liền đều bỏ xuống dưới, Thọ Khang cung cũng giống nhau, Bách Hàn nhún nhún. Vai, may mắn khải giải có thể bò tường. Bằng không các ngươi nhưng phiền toái, mập mạp cướp nói. Còn không phải sao, lần này cần là có thể thành. Về sau khải giải đồ ăn ta bao tiểu tước ban trách móc hắn. Chúng ta khải giải ngày thường ở Bồng Lai cũng không cần ăn cái gì, mập mạp đành phải nói. Vậy ngươi cơm ta bao, còn rất ngọt ngào. Bách Hàn đem tiểu tước ban gọi vào một bên. Chiều khoảng cách gần nhất cây cột leo lên một con mộc long nâng nâng cằm. Tốt nhất hôm nay thu phục, ngày mai nơi này quá nguy hiểm mà ni tiểu tước ban cũng mặt ủ mày trao. Mập mạp thật vất vả mới gặp được thỏ ra, như thế nào cũng đến đua một phen. Các ngươi đâu, cũng không thuận, Bách Hàn đau đầu rục nứt, không tìm được tà ám. Ta sợ ở bên trong thời gian dài ngược lại bị mê hoặc. Ra tới nhìn xem mặt khác bình thường địa phương, ngươi bả vai hảo chút sao. Tiểu tước ban có điểm cảm động. Chắp vá đi, hôm nay không lo lắng đổi dược, thời gian thật chặt, đúng rồi, nếu nhất đảng tòa cầu viện, các ngươi hỗ trợ sao? Cùng Bách Hàn đội ngũ so sánh với, nhất đảng tòa 5 người vẫn như cũ ở Bắc Hải trấn áp cửu long vách tường. Trừ phi bọn họ chỉ có 2 nhiệm vụ, nếu không thời gian tương đương gấp gáp, quen thuộc đoàn đội chi gian cho nhau giúp đỡ tương đương phổ biến. Nhưng đoạn thúc Tống Lân đệ thập lục tràng, Hoàng Vĩnh Thái thứ 17 tràng, nhiệm vụ khó khăn đã rất cao. Bách Hàn thẳng thắn mà giảng, đến xem cụ thể tình huống, nếu chúng ta 5 cái nhiệm vụ hôm nay đều ok, có thể giúp đỡ một phen, nếu không chỉ có thể trước cấu người một nhà, các ngươi cũng đúng không? Đương nhiên, tiểu tước ban không cần suy nghĩ, chúng ta đi theo các ngươi đi, chúng ta ly đến như vậy gần. Các ngươi thu phục tiếp đón chúng ta một tiếng. Chúng ta nếu là cầm đường hồ lô liền đi giúp các ngươi, cùng nàng giao tiếp rất thống khoái. Bách Hàn chào hỏi qua liền mang theo đại chó đen đi rồi. Trường Xuân cung Dực Khôn cung. Chúng ta đều đi một vòng, nàng cẩn thận phân biệt bản đồ dặn dò. Đại Hắc cùng Tiểu Thanh Tiểu Lam. Các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Rốt cuộc nơi nào cùng Thọ Khang cung không giống nhau. Giống phim truyền hình thường thấy phi tần chỗ ở giống nhau. Từng tòa cung điện thỉnh thoảng có cung nữ thái giám ra ra vào vào. Tiến vào chủ điện còn có thể thấy oanh oanh yến yến phi tần, bọn họ đối Bách Hàn ngoại hạng người. Tới làm như không thấy, phảng phất người sau là không khí. Đây cũng là tiểu tước ban đám người dám ở điện Thái Hòa lăn lộn nguyên nhân. Bách Hàn bắt đầu còn cảm thấy thú vị. Quả thực tựa như bàng quan chân hoàn chuyện sao, thời gian dài lại phát giác phi thường khủng bố, vẫn là mau chóng tìm ra tà ám rời đi nơi này đi. Vì vị này đoan trang hiền thục Huệ Phi đang cùng nữ quan chơi cờ tâm sự. Trong tầm tay là bánh hoa quế cùng phù dung bánh, vị kia kiều Mỹ động lòng người tiệp dư đối diện kính trang điểm. Vài vị cung nữ phủng vân cẩm bộ đồ mới lộng lẫy châu báu cung chủ tử chọn lựa. Vị thứ ba tuổi đại chút quý phi phủng bổn kinh kim cương đào. Lại muốn tới bút mực sao chép, lại có hai vị tài tử kỳ kỳ khanh khách nói bát quái. Nghe tới hoàng đế bận về việc công vụ, đã 2-3 tháng chưa đi đến hậu cung, sau một lát trở lại Thọ Khang cung, đào ba thước đất lại biến tìm không Hoạch Lương Vũ Sinh rất có chút chờ mong. Nhìn ra cái gì không giống nhau, Bách Hàn đáp đến có điểm trần chờ. Cung điện nhìn không ra tới, người có điểm kỳ quái, Lương Vũ Sinh tinh thần rung lên. Phùng Chiêu nghi, chỗ nào có vấn đề, này tòa Thọ Khang cung hình như là chân hoàn trụ quá địa phương. Lúc này lại đang bị một vị họ Phùng Chiêu nghi chiếm cứ. Bất quá 20 xuất đầu tuổi, sinh đến quyến rũ mỹ mạo, người so hoa kiều, phù hợp Bách Hàn đối với hậu cung giai lệ sở hữu tưởng tượng. Giờ phút này vị này một bộ xanh biếc váy dài Phùng Chiêu nghi vừa mới từ ngự hoa viên trích hồi mấy. Chi hồng đào, bên mái cũng châm hai đóa, chống cằm ngóng nhìn sáng quắc nở rộ đào hoa, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng bỗng nhiên hà phi hai má, đôi mắt ngập nước rung động lòng người, cùng là nữ nhân Bách Hàn đều phải bị mê đảo. Ngươi xem, nàng vì cái gì như vậy cao hứng. Theo sau bổ sung, ta đi 4 tòa cung điện, 4 vị phi tần đều mặt ủ mày ê, ân, cũng không thể nói phát sầu. Có người chơi cờ, có người niệm kinh, có người thí quần áo, có người oán giận hoàng thượng như thế nào. Còn chưa tới, chỉ có nàng khi nào đều cười tủm tỉm ni, đã ở Thọ Khang cung thăm dò 2-3 ngày Lương Vũ Sinh cũng đã sớm phát hiện điểm này. Không thể nề hà cười khổ, ta gần nhất liền theo nàng cả ngày, cũng cảm thấy có điểm quái, nhưng cái gì cũng không điều tra ra. Tiểu Bách, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nàng. Chúng ta tiếp theo ở trong cung thăm thăm mần đi, vì thế Lương Vũ Sinh mang theo 11 lang. Híp mắt mắt hai người ở to như vậy Thọ Khang cung chung tiếp tục tìm tòi tuần tra, hắn trước 2. Nhiệm vụ phân biệt tìm ra hóa thành một thanh cái chổi cùng một cây trúc tía tà ám thuận lợi quá. Quan, ai biết này nói trạm kiểm soát tà ám sẽ hóa thành thứ gì? Liền tính cổ đại phụng dưỡng hoàng đế là Quang Tông Diệu Tổ sự tình. Nhưng cái này Phùng Chiêu nghi tuổi còn trẻ liền phòng không gối chiếc. Người như vậy xinh đẹp phong hào lại không cao. Không có gì quen biết phi tần lui tới. Cũng không thấy nàng nhớ mong hoàng đế. Càng không yêu vẽ tranh chơi cờ viết thơ, nàng như thế nào như vậy vui vẻ. Thực không thích hợp, ban đêm Bách Hàn càng thêm xác định chính mình phán đoán. Ở thau tắm chung tắm gội Phùng Chiêu nghi bị nhiệt khí huân giống như một đóa hàm hương mang lộ. Kiều diễm đào hoa, nhẹ nhàng ngâm ca, kim phong ngọc lộ tương phùng. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng tương đương, Phùng Chiêu nghi ngủ thời điểm. Ngươi nhìn chằm chằm nàng sao? Rời khỏi tẩm điện Bách Hàn hỏi. Lương Vũ Sinh tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Kia còn có thể không nhìn chằm chằm. Ngủ đến nhưng thơm, một đêm cũng chưa tỉnh, làm một ngày cu li híp mắt mắt cùng tân nhân cũng thò qua tới. Khẳng định có vấn đề a, hoàng thượng lại không tới. Nàng một người Mỹ cái gì? Làm không hảo có hồ ly tinh. Vẫn là Nam Môn Sơ, Bách Hàn vội vàng sơ sơ đại chó đen. Đại hắc, có hồ ly tinh đã tới sao? Người sau mê hoặc mà hút hút cái mũi. Giai nhân chính là giai nhân. Trong lúc ngủ mơ Phùng Chiêu nghi vẫn như cũ chọc người chiều mến. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, môi đỏ bên môi mang cười. Mấy người vây quanh ở nàng giường bạn giám thị, đều cảm thấy này nữ tử chỉ sợ làm mộng xuân. Đáng tiếc vẫn như cũ tìm không ra khác thường, người khác gối đầu đều là uyên ương hí thủy, Phùng Chiêu nghi gối đầu xanh ngọc đế thêu đào hoa, túi thơm thêu đào hoa, lộ ở lụa bị ngoại áo ngủ thêu đào hoa, ngay cả đỏ thẫm màn lưới cũng treo mới mẻ đào hoa. Hô hấp đều mang theo ngọt ngào mùi hoa, Bách Hàn hút hút cái mũi. Đào hoa có như vậy hương sao? Híp mắt mắt cũng ngửi ngửi. này cũng quá huân, đều đuổi kịp Hoa Quế cùng Hoa Nhài, lại không nghe được Lương Vũ Sinh hồi đáp. Bách Hàn ngẩng đầu phát giác hắn chính nhìn chằm chằm màn lưới kia chi quyến rũ nở rộ đào hoa. Đột nhiên hỏi nói, tiền bối, chúng ta ngày hôm trước sơ tới đây mà, chướng chung khá vậy là này cái hoa chi. Chắp hai tay sau lưng chạm đến xa chút 11 lang nhìn kỹ nửa phút mới chậm rãi gật đầu. Hoa tươi không cắm ở bình nước một ngày liền héo. Nó còn như vậy thủy linh. Lương Vũ Sinh duỗi tay đem nó trích ở trong tay. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, nên không phải là tà ám đi. Quả nhiên Lương Vũ Sinh đôi tay dùng sức một vạn, hoa chi chút nào không ngừng. Cái này liền tân nhân cũng phát giác không đúng. Bách Hàn rút ra đoàn kiếm tới. Lương Vũ Sinh lắc đầu. Đơn giản đem nó dơ lên tẩm điện trung đế đèn ngọn lửa mặt trên, hoa chi đột nhiên phát ra thê. Thảm đến cực điểm tiếng kêu. Đừng thiêu ta, đừng thiêu ta. Đột nhiên bừng tỉnh Phùng Chiêu Nghi áo ngoài cũng không khoác liền ngã xuống giường phô. Thét chói tai hướng bên này bỏ. Đào hoa lang tương đương, Bách Hàn sợ kinh động bên ngoài gác đêm cung nữ thái giám. Vội vàng qua đi đè lại nàng. Đối phương lại điên rồi dường như dãy dụa gọi. Đành phải đem nàng đánh vựng dùng chăn bao ở. Bên này Lương Vũ Sinh cùng 11 lang đã cùng, đào hoa lang, giao thượng thủ. Chuẩn xác mà nói là vài lần đem liều mạng chạy trốn tà ám chắn hồi tại chỗ. Đương nhiên nó hiện tại đã từ đào hoa hiện ra nguyên hình. Chính là cái khắp cả người phấn hồng, có một đôi câu nhân tâm phách mắt đào hoa tuấn tiếu nam tử. Ôm đầu ở hai thanh trường đao dưới toàn tới trốn đi. Hai vị anh hùng tha mạng, lưu nô gia một cái tánh mạng, nô gia nhất định lấy thân báo đáp giống như nơi nào không rất hợp. Bách Hàn trơ mắt nhìn vị này tuấn tiếu nam tử dần dần hóa thành một vị như châu tựa ngọc nhu nhược. Nữ lang, nắm Lương Vũ Sinh ống quần đau khổ cầu xin, nô gia nguyện tự tiến trầm tịch phụng dưỡng anh hùng, mị hoặc thế nhân. Một hồi đào hoa lang một hồi đào hoa nương, cái này xui xẻo tà ám vẫn là chạy nhanh diệt trừ hảo. Sau một lát bị giá thượng cành khô bậc lửa tà ám chậm rãi hóa thành đào hoa nguyên hình. Ngay sau đó châm thành cho tẫn, so sánh dưới tàu tranh nhiệm vụ mục tiêu cái sát hải trấn hải thú, liền xấu xí nhiều. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, đại công cáo thành Bách Hàn Lương Vũ Sinh 4 người cùng tiểu tước ban đội ngũ đứng ở cái sát bờ. Biển biên, tàu tranh chỉ vào trước mặt bích ba nhộn nhạo mặt hồ. Mỗi ngày liền ở trong nước đầu toàn, cũng không ra, gia hỏa này ở đáy nước hạ du đến quá nhanh. Lộng vài chương lưới đánh cá cũng không dùng được, lăn lộn vài thiên tàu tranh rất có điểm kiệt sức. May mắn các ngươi lại đây, ai cùng ta xuống nước, trải qua độc long đảo một dịch, luận khởi dưới nước kinh nghiệm Bách Hàn ở trong đội ngũ xưng được với số 1. Vì thế không hề tranh luận mà chuẩn bị xuống nước, ba lộ áo ngoài giao cho tiểu tước ban, hoạt động tay chân. Lại muốn tàu tranh nói rõ ràng trấn hải thú trông như thế nào, tàu tranh đôi tay khoa tay múa chân. Liền cùng sư tử lão hổ như vậy đại, sao ngươi cẩu kém xa, trên đầu trường sừng tiểu xương cốt cũng đi theo khoa tay múa chân. Đứng ở bờ biển đại chó đen ngửi thâm lục hồ nước. Bách Hàn dặn dò nó đừng đi xuống, nó thể trọng thật sự không thích hợp thủy chiến. So sánh dưới vừa mới giúp đỡ mập mạp từ hải mã trong tay đoạt lại đường hồ lô hắc tinh tinh liền. Hưng phấn nhiều, đấm đánh ngực lập tức hướng trong nước đi, lại bị tiểu tước ban nắm trở về. Ta cũng có thể xuống nước, ta thâm tiềm phù tiềm đều ok, sắp bước vào có được bảo hộ thần hành khách hàng ngũ mập mạp thỏa. Thuê đắc ý, một bộ chuẩn bị thi thố tài năng bộ dáng. Vài phút lúc sau hắn đã bị Bách Hàn ba người biết bơi kinh rớt cằm. Bọn họ tựa hồ không cần để thở, lập tức không có bóng dáng. Cái sát hải cũng không phải hải, mà là một tảng lớn rộng lớn thủy vực gọi chung là. Hai bên còn có lưu động nguồn nước lẻn vào đáy hồ. Bách Hàn thực mau minh bạch tàu tranh khó xử. Dưới nước tầm nhìn cũng không tốt, sinh thật dày nước bùn thủy thảo, còn có không ít cá lớn rắn nước. Bơi lội lên rất là thong thả, Cũng may quan sát mấy ngày Tào Tranh phát hiện nó chỉ ở Vạn Ninh Kiều phụ cận nấn ná. Vì thế Bách Hàn cũng quay chung quanh này tòa nho nhỏ cầu đá bơi lội. Rốt cuộc ở 5 giờ nhiều thời điểm phát hiện đối phương tung tích. Đó là chỉ có điểm giống kỳ lân quái thú. Trên đầu trường giác, quanh thân bao trùm vảy. Chảo chung còn bắt lấy cái hỏa châu. Bách Hàn tưởng phái hai chỉ con rắn nhỏ hỗ trợ. Đáng tiếc chúng nó ở dưới nước tốc độ xa xa không bằng đối phương. Trấn hải thú không phí cái gì sức lực liền chạy xa. Mấy người lăn lộn nửa ngày tốn công vô ích. Chạng vạng 6 giờ thời điểm chưa kịp lên bờ. Trống rỗng trở lại hiện đại Bắc Kinh lúc sau như cũ ngâm mình ở trong nước. Lập tức bị ở cái sát hải quanh thân thừa lương du ngoạn hành khách chỉ trỏ trỏ, làm gì đâu. Nhanh lên đi lên, báo nguy a. Lập tức sát vũ mà về, thẳng đến ngày thứ 7 sáng sớm, thuận lợi hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ. Thẩm Bách Phúc cùng Triệu Hàm Đan cũng tới hỗ trợ. Hai chi đội ngũ hơn nữa 4 gã tân nhân ở Vạn Ninh Kiều phụ cận bố trí mấy chục chương lưới đánh cá. Cùng thật mạnh cơ quan, Triệu Hàm Đan đứng ở trên cầu không ngừng bắn tên, lăn lộn mấy cái giờ rốt cuộc đem trấn hải thú vây khốn. Chúng ta có tính không ngược đãi a. Bách Hàn rất có điểm áy náy. Cũng may U Châu xác thật là người chết sống lại địa phương. Chết đi trấn hải thú không bao lâu liền một lần nữa đứng thẳng lên. Phẫn nộ mà chiều mọi người rít gào xoay người nhảy vào trong nước không bao giờ ra tới. Dung Thẩm Bách Phúc nói, tại chỗ mãn huyết mãn trạng thái sống lại, trầm mặc ít lời Tào Tranh. Đem vé xe vung. Khó được lộ ra tươi cười, thu phục đi theo lên bờ xuống nước tiểu xương cốt cũng cao hứng mà nhảy nhót. Đem đầu hái xuống cấp Bách Hàn chơi, nó vẫn là quanh thân bao trùm ngân quang thời điểm càng đáng. Yêu chút, Lương Vũ Sinh nhìn xem đại gia, thế nào, đoạn thúc Tống Lân bên kia quá sức, chúng ta thế nào, tác giả có lời muốn nói, nhiệm vụ này thời gian bị ta lầm, hổ thẹn, xin lỗi. Cuối tuần chạy nhanh sửa, chương 132 khổ hải U Châu 11-2017 năm 8 Nguyệt 7 ngày. Hết chương.